Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay chúng ta sẽ đến tập số 169 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Dịp này thì có vẻ là cái thời gian clip của mình nó hơi bị mà gọi là gì nhỉ? Nó hơi bị gọi là giờ giang, nó không vào cái giờ nào cả nên cũng ít người theo dõi. Thật ra thì mình cũng muốn là clip những cái giờ đẹp lắm. Chào Thảo nha. Nhưng vấn đề là thời gian nó cũng có hạn, mình không thể nào mà clip một lúc nhiều như thế được. Chắc bây giờ chỉ có thể clip bận. Xin chào Quỳnh nhá. Lúc nào mình rảnh thì mình clip thôi, chứ cũng không chọn giờ được. Lượng công việc nó khá là nhiều. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 169 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Quý vị các bạn có thể thấy rằng là đã bước vào tiểu thế giới rồi. Hôm nay thì mình đọc cái tiêu đề tập đầu tiên này thì thấy cũng khá là sốc. Không biết Diệp Mặc có thu thêm một người nữa không? Thì chúng ta hãy tiếp tục câu chuyện của Diệp Mặc trong ngày hôm nay nhé. Cả nhà có vẻ dịp này gọi là clip cái giờ nó hơi bị ngang trái một tí, thành ra là ít người xem quá. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào tập truyện. Thu nhiều nhiều cũng tốt. Mình cũng định có khi là thu rồi phát lên đấy. Nhưng mà dịp này thì bạn biết đấy, rất nhiều kênh quảng rồi. Thu có Mẹ Bé Ức Mặc là có thu đấy. Có thu Mẹ Bé Ức Mặc. Mình nhớ không nhầm thì Diệp Mặc có khoảng 4 hay 5 vợ gì đấy. Thế là nhiều rồi. Thế là rất nhiều rồi. Tống Anh Trúc chắc chắn có thu. Ok bạn, mình biết rồi. Dịp này làm gắt quá, thành ra là mình cũng không dám gọi là thu chuyện phát lên nhiều. Đúng rồi, ít hơn Làng Tiếu được ngựa giống. Làng Tiếu đi đâu thấy gái xinh là húp, chả cần suy nghĩ gì cả. Diệp Mặc có vẻ có não hơn nhỉ, phải có tình cảm, phải có quá trình thì mới thu, chứ còn như Làng Tiếu thì đi đâu húp đấy. Dịp này thì các cái kênh ấy, tất cả các kênh audio đọc truyện ấy thì đều đang bị quét rất là gắt. Hiện giờ thì mình cũng buộc lòng phải thay đổi cách làm nhiều hơn, cho nên là phải bắt buộc phải clip thường xuyên như này để tránh cái nội dung khi mà vào truyện nó bị trùng lặp. Đấy, đúng rồi, được cái Lăng Tiếu húp xong thì cũng không bỏ. Bởi vì nếu như mà cứ vào phát đọc truyện luôn ấy thì nó sẽ bị trùng lặp những cái các nội dung với cả những cái kênh đọc máy. Thế nên là trước khi vào truyện mình phải ngồi chém gió tầm 5-7 phút thế này để làm gì? Để tránh cái nội dung ấy nó sẽ không bị trùng lặp với những cái kênh khác. Thực ra thì không phải riêng mình đâu, mà rất nhiều người cũng đang phải thay đổi như thế rồi. Không chỉ bất cứ một ai đâu, ví dụ các bạn có thể thấy anh Phi Tùng, anh Tiến Phong gặp sự cố về kênh liên tục. Bởi vì các anh ấy bận quá, các anh không có thời gian lên ngồi chém gió này. Các anh cứ ngồi vào các anh đọc truyện luôn. Thì cái việc đó vô tình ấy sẽ bị đúng rồi. Thì cái việc đó vô tình ấy nó sẽ bị là trùng lặp những cái nội dung đọc cùng với cả những cái kênh người ta đọc máy, nên là thật sự là rất chi là khổ. Mình cũng chả muốn ngồi ngồi chém gió lan man này đâu, thật sự đến bản thân mình cũng chả thích. Làm gì có nhiều chuyện để nói thế, ngày nào cũng ngồi nên ngồi nói chuyện chém gió với tất cả mọi người được, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì chúng ta là phải bắt buộc phải gọi là thích ứng, phải thích ứng làm sao để làm đúng những chính sách của cái nền tảng của chúng ta nhất. Mọi người cố gắng là ví dụ như là không thích cái đoạn này thì tua qua giúp mình nhé. Chứ cũng đừng nói nặng lời, nhiều quý vị nói cũng khá nặng lời nên là mình cũng buồn lắm. Tâm sự một chút thì như Thảo cũng biết đấy, như bạn Thảo ở đây cũng biết. Ngày trước ấy thì mình đi làm đêm là mình về mình thu chuyện. Bây giờ thì mình đã nghỉ bớt một công việc để tập trung cho cái việc thu chuyện hơn. Thực sự mình cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều. Bởi vì sao? Cái việc đọc truyện này nó không đem lại thu nhập cho mình nhiều. Thật sự là không nhiều. Như Thảo cũng biết đấy. Bạn Thảo ở trong cái bóc chat cái group của mình lập ấy. Thì mình cũng chia sẻ lên đấy. Doanh thu mỗi tập của mình được đâu đấy một đô. Hơn chút. Dịp này là lên được nhiều đấy, được một đô hơn chút. Thì một ngày mình làm tầm 4 tập. Thì chắc được độ khoảng 4 đến 6 đô. Đấy là khoảng đấy. Thì một tháng thì mình cũng 4 đến 6 đô đấy thì còn phải trừ thuế rồi tiền rút. Nói chung là một tháng thì mình chắc cũng được 2-3 triệu từ cái việc này. Vì kênh của mình nó không lớn, nó view nó thấp lắm. Nó có 1.000 view một tập à. View thấp lắm. Thì mỗi ở Việt Nam ấy, view Việt Nam mình nó rất là rẻ. 1.000 view chỉ được 1 đô thôi. Đấy. Mà quý vị cũng biết đấy. Đấy, kiểu vậy chỉ tháng thì được triệu 2 triệu thôi. Thì ví dụ như là có những cái bộ truyện rất là hay, đúng không? Nhưng mà làm gì có tiền đâu mà mua. Nói thẳng làm gì có tiền đâu mà mua. Mình có thể vụ bộ truyện độ 3-4 triệu, 4-5 triệu. Ừ, ok. Mình có thể bỏ 1-2 tháng tiền đọc của mình ra. Thì, ấy. Không riêng kênh Anh Soạn đâu. Kênh Anh Tũn này, kênh anh Nguyễn Huy này. Những cái kênh về chuyện ma lớn họ thu nhập nhiều. Họ chơi được hết mà. Còn những cái kênh tiên hiệp ấy, thì lượng view rất là thấp. Đúng rồi bạn. Thì cái số tiền nó không được nhiều. Thì mình có thể vụ bỏ 3-4 triệu mua một bộ truyện. 3-4 triệu thì nó cũng là 1-2 tháng đọc chay của mình. Nhưng mà một bộ thì mình có thể đọc được trong một khoảng nửa năm hay gì đấy. Thì nó vẫn đem lại một chút. Gọi là tiền điện nước, chi phí sửa máy móc hỏng cho mình. Quý vị theo mình từ lâu cũng đã biết đấy. Mình đập vào cái máy này nhiều lắm rồi. Một đợt thì hỏng màn. Đợt vừa rồi hỏng màn. Đợt trước nữa thì là hỏng cạc, đúng cái đợt cạc nó đắt, bỏ ra 7 triệu, 7-8 triệu một cái cạc, sót ơi là sót. Rồi thì cam cũng thay một lần này, mic này này, đấy, mình xin lỗi, mic này mình cũng phải thay một lần rồi. Đầu tư hẳn một bộ mic, một bộ cạc 5 triệu. Nên là bây giờ là mình cũng phải bỏ bớt cái công việc của mình nữa. Đúng rồi, mình cũng phải bỏ bớt cái công việc của mình nữa. Thì ngày xưa thì mình có đi chạy ship, có đi làm bếp. Công việc chính ngày xưa của mình là làm bếp. Nhưng bây giờ mình cũng phải bỏ bớt cái việc làm bếp rồi. Để tập trung hơn cho cái việc đọc truyện. Chứ không thì như đợt trước ấy, cứ đi làm từ 2 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Về xong, tắm rửa, ăn uống các thứ xong thì 12 giờ. Thu truyện đến tầm 6-7 giờ sáng luôn. Thì quý vị thấy à, nó kiểu trong một thời gian dài như thế thì nó mệt lắm. Nên là mình đã quyết định bỏ bớt công việc kia đi. Đấy là cái công việc mang đến bếp chuyên gì á. Mình làm nhiều thứ lắm bạn ơi. Mình làm nhiều thứ lắm. Ví dụ mình ngày xưa đầu tiên thì mình làm bên bếp tiệc. Mình làm bếp tiệc. Đầu tiên là mình làm bếp tiệc. Cái đợt đấy mình thực tập mình làm. Xong mình làm bên khách sạn media. Làm bếp tiệc. Sau đấy thì mình cũng nhảy ra ngoài làm nhiều. Làm quán, có đợt một đợt làm quán bún phở. Chuyên bún phở, chuyên về ngan, các món đồ nhậu về ngan. Rồi thì có một đợt thì mình làm bên một cái khách sạn ở bên Đường gì nhỉ? Bát xứ hay sao ấy? Mình quên mất tên ấy. Ừ, đấy, khách sạn 4 sao ở đấy. Khách sạn hay là... Ừ, khách sạn nó nhỏ nhỏ nhưng mà nó cao cấp. Đấy, kiểu vậy. Thì đợt vừa rồi mình cũng nghỉ một cái bên bếp tiệc. Mình chán, mình chả làm nữa. Thì mình xuống đây. À, thì mình ấy làm. Không thì xốp đồ câu, muốn làm cái gì thì làm. Thôi, mình không xuống được Thái Bình đâu. Mình ở đây còn có bố mẹ nữa, không xuống được. Là bây giờ mình ngoài việc chạy ship ra thì cũng chỉ đọc truyện, nên nó cũng rảnh một chút hơn. Thì mình đây đang định là sẽ gọi là đi xin một cái việc gì đấy làm thêm khoảng độ 4 tiếng một ngày để có thêm thu nhập. Thì nếu mà ấy không thì cũng khá căng. Nên là quý vị cũng hiểu được rằng là có nhiều cái là không phải là mình không làm, không muốn làm, mà là mình không làm được. Cái kinh phí nó chỉ cho phép như thế thôi. Thế nên là quý vị thông cảm giúp mình nhé. Còn về cái việc mà ngồi chém gió lúc đầu này ấy, thì nó để tránh cái việc trùng lặp là kênh bị quét. Nên bây giờ thì chúng ta cùng vào chuyện nhá. Ngồi chém gió cũng đủ 10 phút rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập số 169 của bộ truyện Thiếu Gia, à nhầm, của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tôi làm xốp đồ câu mà không ai coi, chồng tôi đi câu tối ngày. Mấy ông đam mê câu ấy thì kinh lắm, mê lắm. Ok nha. Cả nhà gọi là vào nghe tập truyện ngày hôm nay nhá. Rất xin lỗi cả nhà vì cái sự phiền phức ở đầu truyện. Thì mọi người thông cảm giúp mình. Giờ là ai cũng phải làm thế thôi. Tránh cái sự việc gọi là không may. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 169 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Thời điểm Mục Tiểu Vận thu xếp đồ đạc, Diệp Mặc cũng xem số dược liệu Mục Tiểu Vận lấy về. Hắn càng xem càng kinh hãi, ngoại trừ rất nhiều dược liệu quý báu ra, hắn không ngờ nhìn thấy ba loại đinh thảo là Minh Hàm Thảo, Mẫn Thiên Tinh, Song Diệp Ma. Phải biết rằng Song Diệp Ma là loại nguyên liệu chủ yếu luyện chế Đại Bồi Nguyên Đan. Đại Bồi Nguyên Đan là đan dược được dùng cho luyện khí hậu kỳ, thậm chí sơ kỳ trúc cơ cũng có tác dụng nhất định. Nhưng ở đây hắn không ngờ nhìn thấy loại đinh thảo này. Trong lòng Diệp Mặc lập tức nóng lên, đến tiểu thế giới quả nhiên không uổng phí. Chỉ tiếc nuối chính là những đinh thảo này sau khi được Mục Tiểu Vận lấy về, chỉ còn lại dược tính, không có linh tính. Mục Tiểu Vận có thể đem những đinh thảo này bảo tồn đầy đủ, dược tính không bị mất, chứng tỏ nàng rất hiểu về luyện dược đấy. Xem ra đến lúc đó, chỉ cần hỏi Mục Tiểu Vận những dược liệu này lấy được từ nơi nào là được. Sau đó chính mình đi một phen. Điều rất tiếc nuối chính là hắn không có linh dược viên. Chỉ có thể được bảo tồn vài năm nhất định. Nếu có linh dược viên, hắn thậm chí có thể đem một ít dược liệu nơi này toàn bộ trồng vào đấy. Lúc này Mục Tiểu Vận đã đem đồ vật sửa sang xong, đi tới trước mặt Diệp Mặc nói. Mặc Lang, em đã chuẩn bị xong nước. Anh đi tắm rửa đi. Diệp Mặc lại chỉ vào những dược liệu này hỏi. Tiểu Vận, những thứ này đều do em lấy sao? Mục Tiểu Vận gật đầu nói. Đúng vậy, đó chỉ là những thứ bình thường trước đây cha em dạy mà thôi. Em không dám dùng dược liệu khám bệnh cho người khác, chỉ có thể hái về một ít dược liệu bán ra cùng mẹ sống qua ngày. Ồ, cha em là bác sĩ, lang trung. Diệp Mặc theo bản năng hỏi một câu. Đúng vậy, việc này không phải Mặc Lang đã biết rồi sao? Mục Tiểu Vận kỳ quái nhìn Diệp Mặc một chút. Diệp Mặc cười xấu hổ. Tuy rằng hiện tại hắn dân muốn nói cho Mục Tiểu Vận biết, nhưng hắn bây giờ thương thế còn chưa khỏi hoàn toàn. Hơn nữa, hắn không thể giết Mục Tiểu Vận để diệt khẩu. Anh đi tắm rửa đi. Diệp Mặc lập tức chuyển hướng đề tài. Mục Tiểu Vận cũng không để ý. Nghe Diệp Mặc nói tắm rửa, cô liền lập tức đi theo. Khi cô thấy Diệp Mặc có chút nghi hoặc nhìn cô ngay lập tức mặt đỏ lên. Mạc Lang, em tới giúp anh tắm nhé. Mục Tiểu Vận cũng không để ý, Nghe Diệp Mặc nói đi tắm rửa, cô lập tức liền theo đi tới. Khi cô đến... Ôi giời. À, đoạn này qua rồi. Mục Tiểu Vân cũng không để ý. Nghe Diệp Mặc nói đi tắm rửa, cô lập tức liền theo tới. Khi cô thấy Diệp Mặc có chút nghi hoặc nhìn cô ngay lập tức mặt đỏ lên. Mạc Lang, em tới giúp anh tắm nhé. À, Diệp Mặc lúng túng nhìn Mục Tiểu Vân một chút, sau một lúc lâu mới lên tiếng. Việc này trước kia em vẫn giúp anh tắm đấy ư? Mục Tiểu Vân lắc đầu nói. Trước kia em rất sợ Mạc Lang, hơn nữa cũng không có hôn lễ, cho nên vốn không có. Hiện tại anh đã trở về, em bây giờ đã có Mạc Lang rồi, nghi thức này đều không quan trọng. Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu được, hóa ra Mục Tiểu Vân này là vị hôn thê của Mạc Hữu Thâm, còn chưa kịp cử hành hôn lễ Mạc Hữu Thâm đã rời khỏi nơi này. Hơn nữa dường như trước kia Mạc Hữu Thâm còn rất nghiêm khắc, cho nên Mục Tiểu Vân rất sợ hãi y. Mà tính cách hiện tại của mình đương nhiên không giống với Mạc Hữu Thâm. Việc này mới khiến cho Mục Tiểu Vận dâng lên cảm giác gần gũi. Diệp Mặc cũng lúng túng day day cái trán, sau đó quay đầu lại cười nói. Hà, không vấn đề gì, anh tự mình tắm là được. Em bên ngoài đợi anh một chút. Mạc Lang, em sống là người của anh, chết là quỷ của anh. Anh là ghét bỏ em sao? Em không để ý đến cái... Nói đến đây, Mục Tiểu Vận thiếu chút nữa liền muốn khóc lên. Diệp Mặc vội vàng xua tay nói. Không phải, anh có thói quen một mình tắm rửa. Về phần Mục Tiểu Vận nói không để ý cái gì, Diệp Mặc căn bản cũng không nghe hiểu. Dù là nghe hiểu, hắn cũng không biết Mục Tiểu Vận có ý gì. Tuy rằng Diệp Mặc vẻ mặt ôn hòa cự tuyệt chính mình, nhưng Mục Tiểu Vận cảm xúc vẫn trầm xuống như cũ. Chỉ cần dùng khứ quyết trần và mấy thanh thủy quyết là có thể gọn gàng linh hoạt hơn nhiều so với tắm rửa. Nhưng Diệp Mặc không muốn để Mục Tiểu Vận thất vọng nên vẫn đi tắm sạch sẽ gọn gàng một phen. Nhìn căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường lớn, Diệp Mặc trong lòng vẫn suy nghĩ chuyện buổi tối ngủ như thế nào. Mạc Lang, anh ngủ đi, em giúp anh. Mục Tiểu Vận rất nhanh liền dừng lại việc sắp xếp chạy tới. Khi cô nhìn thấy bộ dáng Diệp Mặc nhìn giường có chút khó xử, lập tức biết Diệp Mặc trong lòng nghĩ cái gì vội vàng. Mạc Lang, em trước kia vẫn ngủ ở phòng củi. Đợt lát nữa anh ngủ rồi, em sẽ tới phòng củi ngủ là được. Diệp Mặc thần thức lập tức quét đến phòng củi sau phòng, trong lòng nhất thời không nói gì. Cái phòng củi âm u ẩm ướt, rõ ràng đã lâu không có trải qua cỏ tranh, sau đó lại mưa giọt. Chỗ này làm sao mà ngủ được? Chỗ đó rất ẩm ướt, căn bản cũng không có biện pháp ngủ. Diệp Mặc lắc đầu. Không đúng, bởi vì sau khi mẹ qua đời em vẫn chưa đổi cỏ tranh trên nóc, cho nên mới như vậy đấy. Mục Tiểu Vân bỗng nhiên dừng đổi đề tài, cô bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề rất quan trọng. Chính là từ khi Mạc Lang trở về đến bây giờ, dường như không nói qua chuyện đi tới phần mộ của mẹ mình để cúng bái. Điều này tựa hồ có chút không đúng lắm. Em là vợ anh, em không muốn ngủ cùng anh sao? Diệp Mặc đột nhiên hỏi, nếu Mục Tiểu Vân bởi vì nguyên nhân không muốn ngủ cùng nhau, hắn không ngại ở bên ngoài tu luyện cả đêm. Không, em đương nhiên muốn. Mục Tiểu Vân khuôn mặt nhỏ nhắn kích động có chút hồng nhuận. Cô không thể tưởng tượng được chồng mình chủ động nói loại chuyện này. Trong lúc nhất thời không ngờ quên mất vấn đề vừa rồi. Diệp Mặc nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngủ đi. Cho dù ngủ trên giường, hắn cũng có thể khôi phục chân khí, dùng linh thạch chữa thương. Sau khi Mục Tiểu Vận và Diệp Mặc cởi quần áo rồi lên giường, thổi tắt ngọn nến, sau đó hắn mới sột soạt bắt đầu cởi quần áo. Diệp Mặc không dám dùng thần thức quét cô nam quả nữ trên một cái giường, không nghĩ nhiều cũng sẽ nghĩ nhiều. Đối với Diệp Mặc mà nói, Mục Tiểu Vận không phải Vu Vũ Yến. Vu Vũ Yến cho dù cởi hết quần áo ngủ bên cạnh hắn chỉ cần một cái thanh tâm quyết liền có thể không có bất cứ ý tưởng gì. Nhưng Mục Tiểu Vận thực sự được người yêu thích. Nếu cô ngủ bên cạnh mình, có nên dùng thanh tâm quyết hay không? Diệp Mặc ý niệm trong đầu còn chưa kịp quay lại, một thân thể ấm áp thơm tho đã dính vào trong ngực của hắn. Thân thể của Mục Tiểu Vận rất mềm mại, tuy rằng cô nằm trong lồng ngực của Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc rõ ràng cảm giác được sự run rẩy của cô, hơn nữa càng ngày càng run rẩy đến lợi hại. Em sợ cái gì? Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác thương tiếc. Hắn tự tay cầm bàn tay thô ráp của Mục Tiểu Vận, nhưng lại không biết nên an ủi cô như thế nào. Thời điểm tay của mình bị Diệp Mặc nắm, Mục Tiểu Vận vẫn rốt cục không kìm nổi nội tâm yếu đuối. Cô bỗng nhiên cắt cao ôm lấy Diệp Mặc khóc ra thành tiếng. Cô tự hồ muốn đem toàn bộ tủi hờn của mấy năm trước khóc lên. Diệp Mặc theo bản năng kéo Mục Tiểu Vận vào trong lòng, thầm mắng Mặc Hữu Thâm người này thực sự là một tên khốn kiếp. Nhưng hắn lập tức cũng cảm giác được không đúng, chính mình đối với Mục Tiểu Vận cũng không như thế vậy. Ở sâu trong nội tâm của hắn lập tức dâng lên một cỗ cảm giác áy náy thật sâu. Hắn cảm giác mình rất có lỗi với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết. Hắn theo bản năng nới lỏng tay một chút, nhưng lại không có dũng khí để Mục Tiểu Vận ra, để nàng một mình nằm khóc một bên. Diệp Mặc hiện tại sợ nhất là Mục Tiểu Vận ghé vào lỗ tai hắn nói, hãy lấy cô, hoặc là bò qua cùng hắn làm chút chuyện gì đó. Phải biết rằng sức miễn dịch của Mục Tiểu Vận của hắn hiện tại có thể nói là không thể thấp hơn được nữa. Cho dù một chút đốm nửa cũng có thể dẫn đến phát hỏa. Cũng may sự tình Diệp Mặc lo lắng không phát sinh. Mục Tiểu Vận chẳng những không nhớ tới hôn môi, càng không nói ra sự tình khiến Diệp Mặc khó xử. Dường như đối với nàng mà nói, chỉ cần hắn ở trong lòng ngực chồng mình cũng chính là chuyện hạnh phúc nhất thiên hạ. Chẳng sợ Diệp Mặc buông lỏng tay ra, cô chỉ chủ động ôm lấy Diệp Mặc mà thôi. Bị một người phụ nữ dịu dàng động lòng người ôm đến như thế, Diệp Mặc không ngờ chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn không tiếp tục suy nghĩ những việc khác mà dần dần tiến hành vận chuyển chu thiên. Hắn thậm chí phát hiện, cho dù không cần linh thạch, tốc độ chữa trị chân khí cũng nhanh hơn rất nhiều so với ở Vu Phủ. Cũng không biết qua bao lâu, hắn không ngờ dần chìm vào trong giấc ngủ. Diệp Mặc phản ứng rất nhanh nhạy khi hắn tỉnh lại, sắc trời đã lờ mờ. Hắn cúi đầu nhìn Mục Tiểu Vận một chút, nội y của nàng đã hoàn toàn bị kéo xuống, lộ ra hai con thỏ trắng nghịch ngợm đáng yêu. Một loại lửa nóng dâng lên từ bụng của Diệp Mặc, hắn cảm thấy yết hầu hơi khô, hắn không ngờ theo bản năng duỗi tay nắm chặt thú thỏ trắng mềm mại này. Một loại cảm giác khó có thể nói lên lời và hương thơm dũng mãnh bao vào mũi của Diệp Mặc. Hắn thiếu chút nữa không thể nhẫn nhịn được, hắn lại lấy tay day day thỏ trắng trong tay, cảm xúc tốt lắm, mang theo co giãn mãnh liệt. Trong lúc mơ màng, Mục Tiểu Vận không tự trụ được rên rỉ, cô cau cái mũi, bỗng nhiên lại di chuyển về phía Diệp Mặc. Mình đang làm cái gì? Diệp Mặc thanh tỉnh lại, thầm mắng mình. Hắn lập tức thu cánh tay của mình lại, lại nhìn thấy mặt của Mục Tiểu Vận mở to. Cô tỉnh rồi. Diệp Mặc xấu hổ rút tay về. Mục Tiểu Vận theo bản năng, nháy mắt, xinh đẹp một cái, lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Mặt của nàng có chút đỏ, cô bỗng nhiên rất thích chồng mình như vậy. Cô có một loại cảm giác sung sướng từ trong lòng. Mục Tiểu Vận bắt được tay Diệp Mặc lại đè vào lồng ngực của mình, nói thật nhỏ. Mặc Lang, tuy rằng chúng ta không thể giống vợ chồng khác, nhưng có thể như thế này, em cũng rất thích. Diệp Mặc lại nắm lấy một bàn tuyết trắng kia, trong lòng có chút nghi hoặc, vì sao không thể giống như đôi vợ chồng khác chứ? Đây là ý gì? Mục Tiểu Vận lại không để ý trong lòng Diệp Mặc nghĩ cái gì, mặt của nàng có vẻ hồng nhuận hơn, thậm chí ngay cả cổ cũng đã ánh đỏ. Diệp Mặc đã là lần đầu tiên nhìn thấy một phụ nữ truyền thống như Mục Tiểu Vận vậy. Khóe mắt cũng mang theo một tia mị ý, ánh mắt ngập nước khiến Diệp Mặc thiếu chút nữa đã quên rằng bên cạnh người không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Như vậy dường như không đúng. Tay Diệp Mặc dừng lại. Chính mình là người đã có vợ, tại sao có thể như vậy? Hơn nữa Mục Tiểu Vận sở dĩ như vậy, đó bởi vì cô nghĩ mình là chồng của cô rồi. Mình làm như vậy dường như cảm giác có chút lợi dụng người ta lúc gặp khó khăn. Diệp Mặc vừa mình nghĩ đến đây, lại phát hiện dưới thân mình như bị nửa nóng, bị tay Mục Tiểu Vận không tự chủ đụng tới. Rõ ràng cảm thấy Mục Tiểu Vận run lên một chút, sau đó cô không ngờ một phát bắt được lửa nóng của chính mình. Chỉ có điều Mục Tiểu Vận rất nhanh đã lấy tay của mình ra, cô cũng không nhúc nhích. Nhưng Diệp Mặc có thể thấy khuôn mặt hồng nhuận vừa rồi đã trở nên trắng bệch, cả người lại phát run lên, so với vừa rồi còn run nhiều hơn. Đồng thời, Diệp Mặc cũng cảm giác được thân hình cô nằm sấp trên bộ ngực mình trở nên cứng nhắc. Em sao rồi? Diệp Mặc đưa tay ra muốn nắm lấy tay cô, xem có phải cô bị bệnh rồi không. Mục Tiểu Vận đột nhiên xuống giường vội vã đi ra ngoài, thậm chí không kịp trả lời Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày, hắn cảm thấy Mục Tiểu Vận có gì đó không ổn. Với sự dịu dàng của Mục Tiểu Vận, cô tuyệt đối sẽ không trả lời câu hỏi của hắn. Diệp Mặc liền đi theo, thần thức của hắn có thể thấy được Mục Tiểu Vận, nhưng hắn cảm thấy Mục Tiểu Vận nhất định không bình thường. Đây chắc chắn không phải do bệnh, nếu ngã bệnh hắn vừa rồi có thể nhìn ra ngay. Mục Tiểu Vận đi rất nhanh, cô ta mím chặt môi không nói lời nào, chỉ đi về phía bếp lò, cầm cái kéo, gần như không chút chần chừ liền đâm ngay vào cổ họng của mình. Cô ta muốn tự sát sao? Diệp Mặc liền hiểu ra, nhất định là Mục Tiểu Vận đã phát hiện ra mình không phải chồng của cô ta giống nhau, nên mới làm như vậy. Diệp Mặc đưa tay vừa chặn kéo, kéo đâm vào lòng bàn tay Diệp Mặc, bị Diệp Mặc giật lấy. Sao em muốn tự sát hả? Giọng điệu của Diệp Mặc rất bình tĩnh, tuy hắn mạo nhận là chồng của cô, nhưng cũng không phải do hắn khởi xướng, chỉ là do Mục Tiểu Vận nhận lầm người, tới hiện tại tiện thể lợi dụng cô ta một chút mà thôi. Còn về kích động buổi sáng hoàn toàn là chuyện ngoài ý muốn, hơn nữa hắn cũng đã kịp thời phản ứng. Dù cũng coi như xâm phạm cô ta, nhưng bên ngoài mà nói, tình hình cũng có thể chưa tính là rất nghiêm trọng nhỉ. Anh không phải Mạc Lang, anh không phải Mạc Lang, anh không phải Mạc Hữu Thâm, anh, em. Nói từ nửa chừng, do kéo đã bị Diệp Mặc giật lấy, cô ta chỉ có thể ngồi xổm xuống khóc không ngừng. Người chồng khiến cô yêu thích cuối cùng vẫn là người chồng giả mạo. Mạc Lang kia của cô đã không về được như ngày trước rồi. Diệp Mặc thầm lắc đầu, cuối cùng cũng đã bị nhận ra. Dù hắn không biết làm sao Mục Tiểu Vận lại nhận ra được, nhưng hắn biết muốn âm thầm đưa Mục Tiểu Vận đến một nơi an toàn rồi bỏ đi, bây giờ xem ra không được nữa rồi. Hắn lập tức phải rời khỏi Mục Tiểu Vận. Chỉ là với tình trạng này của Mục Tiểu Vận, hắn bỏ cô ta ở bất cứ nơi nào cũng không thích hợp. Dù Diệp Mặc tự hỏi không thẹn với lòng, nhưng dù gì cũng đã lợi dụng người ta. Hơn nữa còn sờ vào ngực của người ta, nghĩ đến kích động hồi sáng Diệp Mặc vô cùng phiền muộn. Nếu không đụng chạm vào cô ta, bản thân hắn muốn đi thì đi. Nếu bây giờ bỏ đi, cô ta muốn tự tử, coi như là do mình mà ra rồi. Nghĩ ngợi nhiều như vậy, liên tưởng đến chuyện vừa nãy, lúc này Diệp Mặc đã có chút ít manh mối. Sở dĩ cô ta nhận ra mình là do hẳn sờ vào chỗ đó. Rất có thể tên Mạc Hữu Thâm kia không có bản lĩnh này, nên mới khiến cô ta hoài nghi. Có điều tâm địa của Mục Tiểu Vận thật sự rất tốt. Bây giờ cô biết rõ chính mình đã sớm biết không phải chồng cô ta, giả mạo làm chồng cô ta. Nhưng lại không chất vấn lời nào, càng không cần quát mắng một trận. Nếu Mục Tiểu Vận quát mắng ầm ĩ một trận, hắn còn dễ xử lý một chút, nhưng cô lại không la mắng gì hắn, chỉ cầm kéo để tự tử. Bây giờ phải an ủi cô ta một chút, Diệp Mặc chưa từng an ủi người ta. Hắn vắt nát óc cũng không nghĩ ra cách nào hay. Đột nhiên Diệp Mặc nghĩ đến một chuyện. Chính là lúc Mục Tiểu Vận vừa nhìn thấy mình ở trấn Từ Tây, sự sợ hãi trong mắt cô ta dường như nhiều hơn nỗi nhớ nhung dành cho hắn. Nói chính xác hơn là cô đang tránh tên mắt tam giác kia, gặp phải hắn chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Hoàn toàn không có khát vọng, niềm vui và sự bất ngờ thật sự. Hoặc nói sự quyến luyến của cô với hắn là sau khi dùng cơm bữa cơm ở tửu lâu. Diệp Mặc hồi tưởng lại khoảng thời gian từ tửu lâu ăn cơm đến đi Vu Gia rồi trở về. Mục Tiểu Vận càng lúc càng quyến luyến, càng không nỡ rời xa hắn. Nỗi quyến luyến và tình ý này thậm chí sâu đậm hơn lúc mới gặp mặt. Hẳn là không sai, chính là như vậy đó. So sánh đôi chút, lúc cô ta vừa coi mình là Mạc Lang của cô ta, trong biểu hiện thê lương, toàn là không có bất cứ niềm vui mừng, bất ngờ khi trùng phùng, mà là nỗi lo lắng, xót xa cho vận mạng. Sự quyến luyến và yêu thương dành cho hắn là chuyện sau này. Em và Mạc Hữu Thâm đính hôn chưa? Hai người cử hành hôn lễ chưa? Nói cái khác, em đã là người của Mạc Hữu Thâm chưa? Hay còn thân mật về thể xác chưa? Diệp Mặc hỏi liền mấy câu. Sở dĩ hỏi như vậy là vì Diệp Mặc thông qua tiếp xúc với Mục Tiểu Vận đoán được Mục Tiểu Vận và Mạc Hữu Thâm nhất định chưa từng có sự thân mật về thể xác. Mục Tiểu Vận vô thức lắc đầu, vẻ mặt cô ngỡ ngàng nhưng đã ngừng khóc. Diệp Mặc thầm nghĩ cô gái này quả là cố chấp. Ở ngoài không cần nói chưa kết hôn, có vài cô gái dù đã kết hôn nằm chung một giường, muốn đi là đi, đâu có chuyện phải đắn đo do dự thế này. Đừng nói gì bên ngoài, cứ lấy Vu Vũ Yến ra mà nói. Theo lý luận của Mục Tiểu Vận thì Vu Vũ Yến cũng phải đi tự tử rồi. Tốt lắm, Hôn ước giữa em và Mạc Hữu Thâm cùng lắm chỉ là lời thỏa thuận bằng miệng của các trưởng bối mà thôi, không có bất kỳ nghi thức nào, mà thực chất em và Mạc Hữu Thâm cũng không có bất cứ liên quan gì. Cho nên mới nói, bây giờ em hoàn toàn không phải vợ Mạc Hữu Thâm, em còn gì phải đắn đo chứ? Diệp Mặc đột nhiên phát hiện tài ăn nói của mình cũng không tệ, hắn thậm chí cũng không thèm nghĩ đã tiếp tục. Mạc Hữu Thâm bỏ em và mẹ hắn ở nhà, hoàn toàn không bận tâm đến, đây là bất trung, bất hiếu rồi. Hắn ra đi đã mất mấy năm, ngay cả phí sinh hoạt em và mẹ hắn cũng không cầm về. Mẹ của hắn phải hoàn toàn dựa vào một cô gái yếu đuối, không quan hệ gì với mình mà chăm sóc. Đây rõ ràng là bất nhân. Loại người này không cần nhìn cũng biết là không dính được đến chữ nghĩa. Hạng bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa này, đáng để một người không có bất kỳ danh phận và liên can gì như em hứa hẹn điều gì không? Được rồi, em nói cô hắn cứu em một mạng. Em nuôi mẹ hắn nhiều năm như vậy, còn chăm lo cho bà ta đến lúc lâm chung. Điều này đã đủ để báo đáp ơn cứu mạng của cô hắn rồi. Hơn nữa, em trả ơn cứu mạng không liên quan gì đến hắn, chỉ là vì cô hắn mà thôi. Thế nên em không nợ Mạc Hữu Thâm điều này. Nếu nói nợ, cũng là hắn nợ em. Mục Tiểu Vân ngẩng đầu, ngẩn ngơ nhìn Diệp Mặc. Giờ trước giờ cô ta chưa từng nghĩ đến chuyện này. Sau khi bị tên mắt tam giác phát hiện, cô chuẩn bị trốn khỏi Hoàng Bình rồi. Chỉ là không ngờ trùng hợp gặp Diệp Mặc mà thôi. Bây giờ cô ta nghĩ trong lòng, trước khi được Diệp Mặc, quả thật là chưa từng nghĩ đến chuyện chồng mấy năm không gặp là Mạc Hữu Thâm kia. Càng ngày càng quyến luyến chồng, đó là vì Diệp Mặc khiến cô ta quyến luyến mà thôi, có liên quan gì đến danh phận kia. Hơn nữa, thân phận kia quả thực không được thông qua nghi thức để định. Sở dĩ cô ta ở nhà họ Mạc là vì trùng hợp gặp phải họa lớn, được cô y cứu sống mà thôi. Diệp Mặc đột nhiên lạnh lùng. Nếu phải nói tranh thủ danh phận, dù anh cũng không có lễ nghĩa gì với em, nhưng anh mới là người có quan hệ thân mật với em. Em bỏ rơi người có quan hệ thân mật với mình lại vì một kẻ bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu, không có quan hệ gì với mình mà tự sát sao? Sao em không nghĩ tới người thực sự có quan hệ thân mật với mình chứ? Nếu em còn muốn tự tử, thì anh cũng không cản em nữa. Em cứ làm đi. Diệp Mặc nói xong mấy lời này trong lòng vô cùng hổ thẹn. Mấy lời nhặt mặt dài như vậy chỉ có thể đưa được mấy cô em tiểu vận này. Nếu nói mấy lời này ở Hoa Hạ thì nước miếng cũng có thể dìm chết hắn rồi. Mục Tiểu Vân nghe xong lời của Diệp Mặc, ánh mắt đột nhiên lộ ra vẻ tuyệt vọng. Cô ta bỗng nhiên nhanh chóng đứng lên, đâm thẳng đầu vào cây cột đá ở trong góc. Nếu đâm vào rồi thì Diệp Mặc cũng không cứu được nữa. Diệp Mặc hoảng hốt nhanh chóng chặn trước mặt cô ta. Đầu Mục Tiểu Vân vừa lúc đâm vào bụng Diệp Mặc. Diệp Mặc không dám dùng chân khí, lần này bị đụng quả không nhẹ. Hắn thật không hiểu sao cô gái này lại suy nghĩ không thông như thế. À, tướng công! Mục Tiểu Vân phát hiện va vào bụng của Diệp Mặc liền kinh ngạc vội ôm Diệp Mặc kêu lên, giọng điệu vô cùng hoảng hốt. Diệp Mặc lại thở phào nhẹ nhõm, hình như cô ta đã hiểu rồi. Nếu là như vậy bị đụng vào một cái cũng không thiệt. Bây giờ vẫn phải tiếp tục chỉnh sửa quan hệ điểm của cô ta, tránh khi hắn đi rồi cô ta lại nghi ngờ vẩn vơ hoặc bị người lừa gạt. Tiểu Vân à! Thật ra anh cũng không được coi là chồng của em. Anh đến từ thế giới bên ngoài, Thần Châu, nơi gó được gọi là Hoa Hạ. Ở Hoa Hạ, đừng nói là tụi mình chỉ thân mật về thể xác mà thôi. Cho dù vợ chồng chính thức cũng có thể đi hôn. Hơn nữa, nam nữ bình đẳng, không có ai. Thôi ai, nên chuyện giữa anh và em không cần phải quá để tâm. Còn chuyện em và tên Mạc Hữu Thâm kia là loại quan hệ đó hoàn toàn có thể lơ đi, không đáng kể. Nói tới đây, Diệp Mặc nhìn vào ánh mắt dao động của Mục Tiểu Vân càng đắc ý nói. Chính là nói, em chính là em, không có bất kỳ quan hệ xứng đáng để tự tử với người đó. Thế nên đừng nói là Mạc Hữu Thâm, ngay cả quan hệ giữa em và anh cũng không cần phải để tâm. Dường như cảm thấy lời của mình không ổn lắm, Diệp Mặc sờ mũi nói. À, này cái chuyện buổi sáng cho anh xin lỗi nha, vì em rất đẹp nên anh nhất thời không kìm lòng được. Mục Tiểu Vân lắc đầu, chỉ ôm thật chặt eo của Diệp Mặc, vùi sâu đầu vào trong lòng của Diệp Mặc. Thật lâu sau cô ta mới ngẩng đầu lên, nói với Diệp Mặc. Tướng công, anh nói đúng. Anh và em có quan hệ thân mật với nhau, cũng chính là nói anh đã là chồng của em rồi. Nhưng em lại vì quan hệ thân mật với chồng mình mà tự tử. Sau này em hiểu ra, càng thêm hổ thẹn, nên em không còn mặt mũi nào để nhìn anh. Nói xong cô ta vùi mặt vào lòng của Diệp Mặc. Diệp Mặc im lặng nhìn Mục Tiểu Vận. Đây là cái đạo lý gì chứ? Hóa ra bản thân hắn nói nãy giờ cô ta vẫn không hiểu được ý sao. Thì ra cô ta tự tử lần hai là vì có lỗi với mình. Sự thay đổi này cũng quá nhanh rồi. Chỉ trong chốc lát cô ta đã tự tử vì hai người. Như vậy thì có bao nhiêu mạng cũng không đủ để tự tử đâu nhỉ? Giờ mặc lắc đầu, không biết nên nói gì nữa. Nếu Mục Tiểu Vận đến thế giới bên ngoài bị người ta lừa một tí, hoàn toàn mất phương hướng rồi. Thế này không được đâu, cho dù để cô ta sống một mình, sau này vẫn sẽ chịu thiệt thôi. Không phải nơi nào cũng là thôn Hoàng Bình. Nhưng cảm thấy cô ta không phải người ngu ngốc như thế. Nếu cô ta ngu ngốc thật thì sẽ không dùng tro bụi để che giấu dung mạo rồi. Này, Tiểu Vận, em đứng lên, nghe anh nói tỉ mỉ. Em vẫn chưa hiểu được ý của anh. Ý anh nói ở bên ngoài. Diệp Mặc chưa nói dứt lời, lần đầu tiên bị Mục Tiểu Vận cắt ngang, dường như cô đã bình tĩnh lại. Cô nhìn Diệp Mặc nói, có phải tướng công cảm thấy em rất tốc đúng không? Hay, nói sao thì nghe vậy. Diệp Mặc còn chưa nói hết câu thì đã bị Mục Tiểu Vận ngắt lời. Cô dường như đã bình tĩnh, nhìn Diệp Mặc lần nữa rồi nói, có phải tướng công cảm thấy em rất nhóc hay không? Dễ dàng bảo sao nghe vậy lắm ư? Cô tự mình lắc đầu rồi lại nói tiếp. Khi em bị người đó ép tới mức không còn nơi nào để trốn thì em gặp được anh. Em còn nghĩ rằng anh chính là Mạc Lang. Em chưa bao giờ nghĩ rằng tướng công của em lại giống hệt anh, lại đối xử với em tốt như vậy. Em thấy rất hạnh phúc. Em không muốn phải rời xa anh, nên em mới cùng anh đi về Hoàng Bình. Diệp Mặc lúc này đã hiểu ra, thì ra cô ta thực sự có dự định sẽ đi. Nhưng sau khi gặp hắn phát hiện tính cách của hắn đã tốt, nên càng lúc càng thấy thích, hoàn toàn bên hắn trở thành tướng công của cô ta. Hơn nữa, cô ta tự sát đương nhiên là vì nguyên do cô ta nói trong đó, quan trọng hơn vẫn sợ rằng là một loại nỗi thất vọng lớn. Mục Tiểu Vận đột nhiên nhường lại, dường như cô ta nhớ ra bàn tay của Diệp Mặc. Cô ta cầm tay của Diệp Mặc nói, trời ơi, ban nãy có phải lưỡi kéo làm tay anh bị thương rồi không? À không đâu. Diệp Mặc mỉm cười, chỉ có một chút đó muốn làm ta hắn bị thương, không đời nào. Nhưng Mục Tiểu Vận lại nắm chặt lấy tay của Diệp Mặc, cẩn thận nhìn rồi mới yên tâm. Cô nghĩ một lát rồi day day bụng Diệp Mặc nói thật nhỏ, em xin lỗi tướng công. Tiểu Vận, anh đã nói rồi, anh không phải tướng công của em. Bây giờ em là người tự do. Nhưng người kết hôn với em thì... À, người kết hôn với em mới là tướng công của em chứ. Diệp Mặc vội vàng sửa suy nghĩ của Mục Tiểu Vận. Mục Tiểu Vận lại nức nở. Không, anh chính là tướng công của em. Anh cũng nói rồi mà, chúng ta có quan hệ thể xác. Hơn nữa, em rất thích anh. Tướng công, anh không thích em sao? Không phải như thế mà là vì... Diệp Mặc đoán Mục Tiểu Vận thích hắn thật, có thể vì cô ta ít tiếp xúc với người khác, hoặc là vào lúc mà cô ta thấy vô vọng nhất thì hắn cho cô một chỗ dựa, chính điều này khiến cho cô ta có suy nghĩ như vậy. Có nên nói với cô ấy mình đã kết hôn rồi hay không? Như vậy có khi sẽ tốt hơn. Nếu như không có Lạc Ảnh và Khinh Tuyết thì hắn đã tiếp nhận Mục Tiểu Vận rồi. Cho dù xét về một mặt nào thì cô ấy cũng là một cô gái dễ mến. Khi hắn và Khinh Tuyết ở cùng nhau, hắn không biết rằng Lạc Ảnh cũng ở nơi này. Bởi vậy mà chuyện gì cũng có lý do của nó. Bây giờ hắn không những có Lạc Ảnh rồi, mà còn có cả Khinh Tuyết. Nếu lại có thêm người con gái nào khác, thì đúng là không thể chấp nhận được. Tướng công, hôm qua Trấn Từ Tây có rất nhiều người đi lục soát nhà. Có phải bọn họ tìm anh đúng không? Mục Tiểu Vận chỉ bị bệnh nhận định sai về tiêu chuẩn nam nữ thôi. Nhưng cô không phải đồ ngốc. Nếu ngốc thật thì cô không thể nào một mình nuôi sống mẹ chồng suốt mấy năm dòng giã ở đất Hoàng Bình. Bình tĩnh lại, Mục Tiểu Vân đã hiểu ra rằng Diệp Mặc không phải tướng công của cô. Hơn nữa với tính cách của Diệp Mặc thì không đời nào hắn nghĩ cách giả mạo tướng công của cô để chiếm đoạt cô. Khả năng duy nhất chính là hôm qua từ Trấn Từ Tây giới nghiêm là để bắt hắn. Nhất định là một người không có thân phận gì. Sở dĩ tiếp nhận mối quan hệ với cô, thứ nhất là vì có thể giúp cô, thứ hai là để cô giúp hắn. Chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc, Mục Tiểu Vận đã có thiện cảm với Diệp Mặc. Nếu như không có quan hệ thể xác, có lẽ cô còn có thể tiếp nhận lời Diệp Mặc đã nói. Nhưng cô và hắn thực sự đã có quan hệ thân thiết về thể xác. Hắn thậm chí đã ôm lấy ngực của cô, và cô cũng làm thế với hắn. Ngoại trừ hắn ra thì lẽ nào cô có thể cưới người nào khác ư? Bởi vậy bỏ qua chuyện Mạc Hữu Thâm, Diệp Mặc chính là tướng công của cô. Đúng, chuyện hôm qua cho anh xin lỗi, anh cũng lợi dụng em một chút. Diệp Mặc thật thà gật đầu, nói xong ngần ngừ một lát chủ động nói. Thực ra anh không phải người ở đây, anh vốn muốn nói với em rồi đấy, anh đến từ thế giới bên ngoài. Diệp Bằng cho rằng hắn nhắc lại câu nói này nhất định sẽ khiến Mục Tiểu Vận không hiểu. Hắn không ngờ sau khi Mục Tiểu Vận nghe xong lời của hắn gật đầu nói. Tướng công, em biết về thế giới bên ngoài, nơi đó có rất nhiều quốc gia, có rất nhiều thứ kỳ lạ, thậm chí người ta có thể dùng những công cụ để bay lên trời. Trong lòng Diệp Bằng kinh ngạc, hắn đặc nhiên nhìn Mục Tiểu Vận hỏi. Tại sao em biết đến thế giới bên ngoài? Mục Tiểu Vận cúi đầu im lặng một lát rồi mới nói. Vì đã có lần em nghe mẹ chồng và anh ta nói chuyện. Mẹ chồng nói cha chồng đến từ thế giới bên ngoài. Mẹ còn nói về rất nhiều thế giới bên ngoài, giống như những gì anh vừa mới kể. Diệp Mặc giật mình, lẽ nào cha của Mặc Hữu Thâm lại là người của nội ẩn môn? Diệp Mặc biết nội ẩn môn có người có thể đi ra ngoài, nhưng nếu như cha Mặc Hữu Thâm là người nội ẩn môn, thì chuyện ông ta ra ngoài là việc quá đỗi bình thường. Mục Tiểu Vận không để ý tới nét mặt của Diệp Mặc, dường như đang giải thích cho Diệp Mặc điều gì. Cô tự nói với mình. Nhà họ Mục của em là một nhà làm về đông y gia truyền. Ông nội của em mở phòng mạch, cha em theo nghề y của ông nội. Thậm chí em cũng theo cha học nghề luôn. Em còn nhớ ngày nhỏ có một hôm, có một lão sạo đạo sĩ đến. Ông ta bói cho em một vẻ nói rằng phu quân tương lai của em họ Diệp. Bởi vì người đạo sĩ kia nói xem bói rất chuẩn nên khi 16 tuổi, khi phụ thân của anh ấy đến nhà cầu hôn, cha em đã đồng ý. Nhưng hai nhà qua lại với nhau chưa được bao lâu, còn chưa định hôn thì cô em xảy ra lũ lụt. Sau đó lại dẫn tới cảnh dịch bệnh. Tất cả trong nhà đều bị thất lạc. Em được cô của anh ấy dẫn và đưa đến Hoàng Bình. Diệp Mặc nghi hoặc nhìn Mục Tiểu Vận hỏi. Tiểu Vận, không phải em nói được trước đây. Diệp Mặc còn chưa nói hết câu thì Mục Tiểu Vận hiểu ý định của hắn. Cô ta lắc đầu. Họ Mạc là họ của mẹ anh ấy, còn cha anh ấy họ Diệp. Còn về chuyện tại sao anh ấy họ Mạc thì em cũng không biết. Nhưng thực ra thì anh ấy họ Diệp, tên đầy đủ là Diệp Hữu Thâm. Khi Mục Tiểu Vận nói chuyện cũng đã thay đổi cách xưng hô, không xưng hô thành mẹ chồng nữa. Tại sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Diệp Mặc bất giác day day mũi, anh ta vốn họ Diệp mà tùy ý chọn đại một cái họ giả là họ Mạc. Nghĩ tới đây Diệp Mặc bất ngờ hỏi, cha Mạc Hữu Thâm tên là gì? Cha anh ấy tên Diệp Thái. Mục Tiểu Vận nói đến đây khiến trong lòng Diệp Mặc ngạc nhiên vô cùng, suýt nữa đánh rơi chiếc kéo trong tay xuống đất. Tướng công, anh... Mục Tiểu Vận gọi Diệp Mặc một lát, bây giờ đã hiểu rất rõ ràng rồi. Cho dù Mặc ảnh không mang họ Diệp, nhưng lời đạo sĩ nói cũng chưa chắc đã đúng. Bởi vậy trong lòng cô, Diệp Mặc và cô thực sự có gần gũi về xác thịt, nên Diệp Mặc trở thành tướng công của cô. Diệp Mặc cầm bả vai Mục Tiểu Vận hỏi, em nói cha Mặc Hữu Thâm họ Diệp, hơn nữa tên là Diệp Thái. Đúng, sao vậy tướng công? Mục Tiểu Vận có chút lo lắng, biểu hiện của Diệp Mặc có hơi kỳ lạ, thậm chí khiến cô cảm thấy lo lắng. Diệp Mặc sau khi bình tĩnh lại, một lát sau mới chậm rãi. Tiểu Vận, bởi vì anh họ Diệp, tên của anh không phải là Mặc Ảnh, mà là Diệp Mặc. Mặc Ảnh chỉ là cái tên anh muốn trốn tránh người khác đặt ra một cái tên giả mà thôi. Hơn nữa cha anh nghe nói cũng tên Diệp Thái. Cái gì? Mục Tiểu Vận kinh ngạc phản ứng lại. Cô hầu như không nghe thấy vế thứ hai trong câu nói của Diệp Mặc. Sự thật về chuyện Diệp Mặc mang họ Diệp là một chuyện quá đỗi vui mừng. Lẽ nào người đạo sĩ nói phu quân của cô họ Diệp, thì ra chuyện xảy ra đúng như vậy. Diệp Lang. Mục Tiểu Vận lần nữa không kiềm chế nổi bản thân, toàn nhảy vào trong lòng Diệp Mặc. Nếu như nói rằng ban đầu cô còn có chút lời khó nói thì bây giờ cô hoàn toàn không dám có chút băn khoăn gì nữa. Nỗi khúc mắc của cô hoàn toàn được gạt bỏ hết. Thì ra người mà cô đang ôm lúc này chính là tướng công của cô, là phu quân của cô. Cô càng cảm thấy xấu hổ về chuyện cầm kéo tự sát ban nãy của mình, vì một người khác không để ý đến cảm nhận của phu quân cầm kéo tự sát. Mục Tiểu Vận mềm mại và ấm áp trong lòng Diệp Mặc, suy nghĩ của Diệp Mặc cũng không rõ ràng nữa. Lúc này hắn suy nghĩ rất nhiều, cha của hắn, Diệp Thái với cha Mạc Hữu Thâm có phải cùng một người hay không? Nếu bọn họ thực sự là cùng một người thì rất nhiều chuyện đều có thể giải thích rất đơn giản. Vì sao Mạc Hữu Thâm giống hắn đến như thế? Cả vì sao Mạc Hữu Thâm không thể giao hợp. Nghĩ đến đây Diệp Mặc đột nhiên lên tiếng. Tiểu Vận, em nhận ra không phải là tướng công của em. Có phải là vì Mạc Hữu Thâm không thể giao hợp? Em làm sao biết được? À, không, Diệp Lang, anh là tướng công của em. Mục Tiểu Vân nghe được câu nói của Diệp Mặc đột nhiên cảm giác trở nên căng thẳng. Thân hình ấm áp của cô ban nãy giờ bỗng thấy lạnh đi đôi phần. Diệp Mặc thấy Mục Tiểu Vân đang lo sợ, bèn vội vàng ôm cô nói. Em không cần phải căng thẳng, từ từ nói thôi, anh không có ý trách tội em đâu. Trong lòng Diệp Mặc đang thầm than. Quý vị đợi mình chút nhé, mình có điện thoại. Alo, có anh ạ? Ok anh. Mình đọc nốt chương này thôi nhá. Hiện giờ thì chắc là mình sẽ phải dừng clip ở đây để mình sửa lại cái máy của mình một chút, thì cái tone nó đang về ấy, thì mình sẽ sửa lại nó để cho cái máy nó ok hơn. Máy nhà mình nó đang bị ngấm nước, nó giọt. Chắc là đầu nốt chương này mình sẽ dừng ở đây. Tối thì mình sẽ cố gắng lên clip và đọc truyện cho quý vị nhá. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục vào tập truyện. Rất xin lỗi quý vị vì cái sự phiền phức này. Trong lòng Diệp Mặc đang thầm than, cô Mục Tiểu Vận này dường như rất lo lắng rằng hắn sẽ bỏ rơi cô ta. Cô ta giống như một con chim nhỏ bị thương, không thể chịu thêm bất cứ vết thương nào. Nhưng Diệp Mặc trong lòng có thương tiếc cô, một Mục Tiểu Vận dịu dàng đàm thắm cũng khiến Diệp Mặc rất thích. Nhưng nếu như hắn tiếp nhận cô, thì biết ăn nói thế nào với Lạc Ảnh và Khinh Tuyết đây? Diệp Mặc nhìn xuống tay của mình, đột nhiên cảm thấy có chút buồn phiền. Chuyện này do hắn gây ra, Mục Tiểu Vận dường như đã nhận định như thế này, tức là đã có sự gần gũi về thể xác rồi. Hơn nữa, ban đầu khi giảng giải cho cô ta, hắn cũng nói rằng đây chính là quan hệ về thể xác. Mục Tiểu Vận dường như cũng đã tĩnh tâm lại một chút. Cô ngần ngừ nói, có một lần em đi hái thuốc trở về hơi sớm, thấy anh ấy đang giận mẹ chồng, em không dám bước vào. Đứng ngây người trong nhà chứa củi, nghe tiếng mẹ chồng nói. Bệnh liệt dương của con là do cha con. Cha con nói đó là bệnh di truyền. Cho dù có mời thầy thuốc tốt nhất đến, cũng không giải quyết được điều gì. Cả nhà của em đều làm nghề y, em đương nhiên biết rằng bệnh liệt dương là thế nào. Bởi vậy buổi sáng, em... Có thể là do thói quen Mục Tiểu Vận bất giác nói ra từ mẹ chồng. Nhưng những chuyện đằng sau Mục Tiểu Vận không nói thì Diệp Mặc cũng biết. Theo phán đoán của hắn, có thể là sự thật. Hắn và Mạc Hữu Thâm thực sự có thể chính là anh em cùng cha khác mẹ. Hơn nữa, tình cảnh Mạc Hữu Thâm gặp phải cũng giống như hắn. Chỉ có điều người tu chân, tu luyện đến luyện khí tầng 3 có thể đả thông kinh mạch của chính mình. Trong khi đó, Mạc Hữu Thâm muốn đả thông kinh mạch của mình cũng không được. Có lẽ anh ta mới thực sự là liệt dương suốt đời. Diệp Mạc cũng cuối cùng cũng hiểu ra chuyện này. Hắn đối với người cha hờ Diệp Thái này không có cảm tình. Không cần nói tới Mạc Hữu Thâm, càng không để ý. Diệp Mặc nhìn Mục Tiểu Vận đang giống như một con chim non nớt bị ướt lông sợ, đột nhiên nghĩ tới người thầy bói đó. Lẽ nào điều đó là sự thật? Nếu thực sự là bản thân hắn có thể là chồng của Mục Tiểu Vận thật. Mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng Diệp Mặc biết chuyện này cũng không thể nào tin được. Cửu Mông Sơn trước kia cũng là một đại sư dịch thuật tương đối lợi hại. Hắn đã học được rất nhiều điều từ ông ấy. Hơn nữa, ở tu chân giới, có rất nhiều tu sĩ cao thâm, rất giỏi về tài suy luận bói toán. Nếu như có thể gặp được đạo sĩ đó ở đây, thì hắn cũng không ngại giao tiếp với người đó một chút. Em đừng lo lắng, khi anh đi nhất định sẽ dẫn em rời khỏi nơi này. Nói xong, Diệp Mặc giơ tay bế Mục Tiểu Vận, đi đến bên giường. Ha, tập hôm nay thì xin phép dừng ở đây nhé. Có vẻ là... khá hồi hộp, dừng đúng cái đoạn rất là gay cấn, nên là quý vị cũng cũng gọi là khá là tò mò đúng không? Mình sẽ xin phép là dừng ở đây. Tối mà mình rảnh hơn thì mình sẽ lên để clip. Còn bây giờ thì mình bận chút việc rồi, sửa cái máy. Mình cũng không biết là đến tối có xong được không. Nhưng mà có thể chỉ là chuyển vào đấy để đến hôm khác làm thôi. Thế còn sau đó thì mình sẽ cố gắng sắp xếp nhé. Rất xin lỗi quý vị vì sự bất tiện này. Đấy, vì quý vị thấy lúc đang clip thì anh trai mình có gọi, có điện thoại ấy, thì là vì anh trai mình đang gọi để chuyển đồ về. Thì cái máy của mình nó sau một thời gian ấy thì nó bị ngấm, nó đang dột. Nhân vật toán, ok bạn ơi, ra sớm 170, ok. Mình sẽ thu xếp, có thời gian mình ra ngay nhá. Rất xin lỗi quý vị vì cái sự bất tiện đấy. Bây giờ thì mình xin phép được chào và hẹn gặp lại quý vị ở những tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.